Chương 1902, không cần đạo cung. 1902 không cần đạo cung Lục Vân tiềm lực to lớn, cái này là mọi người đều biết sự tình. Sáng lập thuật đạo, sáng lập tiên đạo, từ đại chư thiên chư cường trong tay cướp đoạt tự liệt thế giới, kết thúc luân hồi chi địa, đây hết thảy đều là thường nhân không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Đợi một thời gian, Lục Vân trưởng thành sau đó, tuyệt đối là đại chư thiên bên trong một phương chí tôn nhân vật. Nhưng là hiện tại theo Lục Vân tránh thoát 30 trọng danh sách, đây hết thảy đều im bặt mà dừng. Lạc Mính con mắt trừng đại đại, hắn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Vân. Bực bội ta vì sao muốn cùng ngươi bực bội, Lục Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, sinh tử thiên thư đã chân chính cùng hắn dung hợp, thế gian mọi loại đại đạo, vô tận trật tự đều là trong mắt hắn. Lục Vân con đường phía trước, đã bày ở trước mắt của hắn. Thậm chí, bởi vì không có đạo cung, một chút chỉ có danh sách tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh, tỉ như ám giới, hắn đều có thể tùy ý tiến vào ám giới bực này bí cảnh, cự tuyệt không phải đại tôn, mà là đạo cung. Nhưng là Lạc Mính cùng Lạc Khiếm không biết Lục Vân tình huống, tại bọn hắn trong tiềm thức, cho rằng Lục Vân là lấy hủy diệt chính mình làm đại giá, kháng nghị Lạc Mính đối với hắn giam lỏng. Mà giờ khắc này, Lạc Mính cũng là thật sự hối hận rồi, hắn nếu là sớm biết Lục Vân sẽ làm như vậy, tuyệt đối sẽ không đem hắn giam lỏng ở chỗ này, càng sẽ không dùng tiền giới xem như uy hiếp, nhường Lục Vân không thể không lưu tại nơi này. Hừ, Lạc Mính hừ lạnh một tiếng sau đó, quay người rời đi. Hắn không biết mình lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì, lúc trước ngoan thoại, cái kia thờ ơ ngựa khí, tại thời khắc này cũng thay đổi trở thành tức đến nổ phổi. Ngươi hôi Lạc Khiếm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó, nàng cũng đã rời đi. Vô luận là Lạc Khiếm, vẫn là Lạc Mính, đều cho rằng hiện tại Lục Vân đã không có bất kỳ giá trị gì rồi. Trước đó bọn hắn thái độ đối với Lục Vân, quyết định bởi tại tính cách của bọn hắn Lạc Khiếm đem Lục Vân xem như tiểu tổ tông đến che chở, mà Lạc Mính thì là muốn đem Lục Vân triệt để bảo vệ, thẳng đến Lục Phong trở về mới thôi. Nhưng là hiện tại Lục Vân đã triệt để đã mất đi giá trị, có lẽ Lục Phong từ trong thiên tôn mộ trở về sau đó, sẽ hết sức tức giận, nhưng hắn cũng sẽ không cầm Lạc Mính như thế nào, đến mức Lục Vân, ước chừng cũng sẽ bị xem như một con lợn, hoặc là một cái sủng vật nuôi đứng lên đi. Lục Vân nhìn thấy hai người thái độ, thoáng run lên sau một lát, sau đó QNZ hiểu được xảy ra chuyện gì. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa tránh thoát 30 trọng danh sách, liền không có tiền đồ. Lục Vân phát hiện, lúc này căn này mật thất cấm chế đã giải mở. Hiển nhiên Lạc Mính cũng lười lại để ý tới Lục Vân rồi, không chỉ là Lạc Mính, những cái kia đã từng đối Lục Vân ôm lấy lớn lao địch ý địch nhân, thậm chí muốn thuật đạo những người kia, cũng đều sẽ không lại tìm Lục Vân rồi. Tránh thoát danh sách, nhưng không có đạo cung, tại đại chư thiên bên trong liền có nghĩa là phế đi, triệt để phế đi. Đã như vậy, Lục Vân khỏe miệng chảy ra một vòng ý cười, sau đó hắn liên hệ đến tiên giới thuật viện linh báo cái kia một bên, trực tiếp đem chuyện này thông qua linh báo công khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới xôn xao. Nhận được tin tức đại chư thiên, càng là phát sinh một lần chấn động. Cho dù là một chút người không liên hệ, đều đang đợi lấy Lục Vân quật khởi, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thế trưởng thành đến loại nào hoàn cảnh, lại không nghĩ rằng, Lục Vân vờ ơ ý ma tự phế võ công, triệt để tuyệt hy vọng. Tiên giới mặc dù QNZ tại chấn động, nhưng tuyệt đại đa số người lại đều không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn đối với đại tôn, đối với đạo cung tồn tại còn không có gì quá sâu sắc nhận biết. Cùng nhau đi tới, Lục Vân sáng tạo quá nhiều kỳ tích, từ tiên giới cái kia gãy mất đường tu tiên, đến hồng mông bên trong hồng mông tháp phong vương đường, Lục Vân mở ra lối riêng, luôn có thể sắp chết đường đả thông. Mà Lục Vân cái này sự tích, cũng đều bị biên soạn thành điện tịch, gia nhập đạo viện cùng thuật viện môn bắt buộc bên trong. Trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, cũng liền có đường. Đây là trên địa cầu một vị vĩ nhân đã nói đồng dạng, trên đời cũng không có cái gọi là tử lộ, chỉ cần dũng cảm khai thác, tử lộ cũng là đường sống. Cho nên hiện tại tiên giới rất nhiều người xem đến Lục Vân đi vào tử lộ, nhưng QNZ cũng không thèm để ý cái gì. Trong tiềm thức, bọn hắn cho rằng Lục Vân muốn vì những cái kia không có tiềm lực rèn đúc đạo cung tu sĩ mở ra một đầu mới con đường phía trước rồi. Lục Vân QNZ quả thật đã nghĩ như vậy, thậm chí hắn QNZ có một chu tờ manh mối. Đi ra phong vân lâu sau đó, Lục Vân giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu. Mênh mông thiên địa chi lực tuân ra gom lại trong thân thể hắn, hết thể quy tắc pháp tắc, bao quát trật tự, đều tại Lục Vân một chút ở giữa. Phương thiên địa này là một phương đại dương mênh mông biến ca, danh sách tu sĩ chính là trong biển cá, con cá không thể rời bỏ nước nhưng là đại tôn, chính là có thể chui vào đáy biển, bay lên cửu tiêu thần long. Đại tôn đạo cung, chính là bọn hắn lên trời xuống đất cậy vào, đã mất đi đạo cung, đại tôn cũng liền phế đi. Nhưng là Lục Vân bất động, hắn không cần đạo cung, bằng vào lực lượng của chính hắn, là hắn có thể lên trời xuống đất xuống biển, không gì làm không được. Kỳ thật hiện tại tiên nhân QNZ không cần thiết đi tu luyện đạo cung. Lục Vân cẩn thận đã tính toán một chút, hắn phát hiện liền xem như sinh tử thiên thư không có trở thành nguyên thần của hắn, hắn tựa hồ QNZ không cần thiết tu luyện đạo cung. Tiên đạo căn cơ bị Lục Vân cải tạo sau đó, lấy nguyên thần quan tưởng pháp tu luyện nguyên thần, lấy luyện thể quyền pháp tu luyện lục thân, bản thân nguyên thần liền vô cùng cường đại, có thể tùy ý quan tưởng ra cái gì tồn tại. Thậm chí có thể trực tiếp quan tưởng đạo cung trong lúc mơ hồ, Lục Vân tại thời gian rất sớm, cũng đã hoạch định xong một bước này. Bất quá đạo cung có đạo cung chỗ tốt tỉ như lúc trước, không thiên đại tôn lấy đạo cung hình chiếu, phá vỡ luân hồi chi địa bích trướng, xâm nhập luân hồi chi địa. Nhưng Lục Vân lại nghĩ tới rất nhiều chuyện hiện tại đại chư thiên bên trong rất nhiều nơi đều bài xích đạo cung như vậy là không tại quá khứ cái nào đó trong thời gian, đại chư thiên tu sĩ cũng không tu đạo cung. Về sau phát sinh một loại nào đó biến cố, mới khiến cho tu sĩ không thể không cải biến phương thức tu luyện. Nghĩ như vậy, Lục Vân lại tùy ý tìm một cái chỗ đi, an tâm thôi diễn đạo cùng tu hành pháp, cùng nguyên thần tu hành pháp khác nhau, hắn phát hiện hai ca y này cũng không có rõ rệt khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là tu hành đạo cung tu sĩ, nguyên thần yếu nhược ở hiện tại tiên nhân. Tiên đạo phía trên còn không có chân chính ý nghĩa lại tồn, đặc biệt là ta đúc lại tiên đạo căn cơ sau đó. Trừ ta ra chưa hề có người thành tựu quá lớn tôn. Lục Vân liếm liếm bờ môi của mình, khoe miệng của hắn toát ra một vòng ý cười. Như vậy từ giờ trở đi, tiên đạo người tu hành một khi mở ra 30 trọng danh sách, không cần tiếp tục tu luyện, có thể lựa chọn trực tiếp đột phá. Lục Vân trực tiếp đem chuyện này truyền lại đến tiên đạo phía trên trong nháy mắt, toàn bộ tiên đạo sinh linh đều tân sinh cảm ứng. Nguyên thần tu hành đạo cung tồn tại. Là vì bù đắp nguyên thần không đủ nếu là nguyên thần đủ cường đại lời nói, không cần đạo cung chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.